Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, khủng bố đại đạo kiếm pháp. Một đám người ăn cơm, Lâm Long đi vào gian phòng của mình, xuất ra cái kia gọi, phi phàm, thiếu niên cho hắn siêu thiên cấp kiếm pháp bí tịch. Mở ra ố vàng sách xem xét, đập vào mắt chính là bốn chữ to. Đại đạo kiếm pháp, bốn chữ to phát ra một cổ phong cách cổ xưa khí tức, lại để cho gặp người tâm thăng cúng bái, tâm tình kích động. Chỉ bằng mượn bốn chữ này, Lâm Long tự dám khẳng định kiếm pháp này thật không đơn giản, không chỉ là siêu thiên cấp kiếm pháp đơn giản như vậy. Có thể có đại đạo hai chữ kiếm pháp có thể đơn giản sao? Mở ra tờ thứ hai là giới thiệu kiếm pháp phương pháp tu luyện cùng cấp độ. Đại đạo kiếm pháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng uy lực đều là hiện lên bao nhiêu lần uy lực gia tăng. Lâm Long chỉ nhớ sao mà tốt, từng tờ mở ra nhìn mấy lần, đem nội dung bên trong nhớ kỹ, sau đó đem bí tịch thu vào không gian giới chỉ. Đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất, trường khu trực nhập. Một thức này tự là lúc ấy phi phàm khiến cho dùng đến. Hắn tự một kiếm đâm ra, lại làm cho Lâm Long cảm giác vô luận hướng ở đâu trốn đều bị đâm trúng. Trên thực tế cảm giác đúng, kiếm pháp ẩn chứa đại đạo, trong đó huyền ảo căn bản không phải hiện tại Lâm Long tham ngộ thấu. Căn cứ bên trong miêu tả, Lâm Long không ngừng trong đầu suy diễn, nếu là thiên cấp kiếm pháp có bí tịch, Lâm Long dám cam đoan có thể ở một giờ ở trong học hội. Nhưng đại đạo kiếm pháp hắn cảm giác dù cho một tháng đều không được. Đây là thức thứ nhất. Ngẫm lại đằng sau 9 thức, Lâm Long đã cảm thấy khủng bố. Không biết cái kia phi phàm luyện đến mấy thức rồi. Xem ra lúc ấy hắn hay là lưu thủ rồi. Bằng không thì tuyệt đối có thể giết mình. Theo thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, thiên không quần tinh sáng chói, đầu thu thiên mang theo trận trận cảm giác mát lạnh, gió nhẹ từ từ thổi qua, không chỉ có lại để cho người nắm thật chặt y phục. Thời gian một ngày, Lâm Long dần dần theo suy diễn chung tỉnh ngộ, hắn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cái này đại đạo kiếm pháp căn bản không phải hiện tại hắn có thể suy diễn. Trong đó biến hóa huyền ảo hay thay đổi, so với lúc trước trấn áp tướng thần trận pháp kia không biết huyền ảo gấp bao nhiêu lần. Nếu quả thật nếu so với, cái kia chính là cự nhân cùng hài nhi khác nhau. Thở dài, Lâm Long ra khỏi phòng, sau đó dùng bí pháp triệu hoán pháp tương. Đã luyện không thành đại đạo kiếm pháp, vẫn là có thể luyện pháp thiên tượng địa. Bị Lâm Long dùng bí pháp khống chế pháp tương, tại nhận được Lâm Long triệu hoán tin tức về sau, lập tức theo Tĩnh Hải thành phố bay đến Long Kinh, Lâm Long chỗ biệt thự. Hắn là siêu cấp cường giả, tuy nhiên tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng cũng không chậm, vài ngàn dặm khoảng cách, hắn sẽ dùng 5 phút đồng hồ mà thôi. Gặp có người đến, cùng Chu Toa Toa cùng nhau chơi đùa đùa nghịch Dược Vân trực tiếp chạy ra ngoài. Trông thấy là pháp tương, liền loạng choạng cái đuôi nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt nịnh nọt bộ dáng. Pháp tương biết đạo Dược Vân nhà thông thái tính, ôm lấy Dược Vân, tại nó trên đầu sờ soạng vài cái, sau đó tiến vào biệt thự. Thời gian còn rất sớm, Châu Bản Tử bọn người còn đang ngủ. Pháp tương tiến vào biệt thự sau đã bị Lâm Long gọi vào gian phòng của hắn. Sau đó pháp tương nói cho Lâm Long pháp thiên tượng địa phương pháp tu luyện. Pháp thiên tượng địa với tư cách pháp thuật cũng là rất cao cấp, nhưng đối với Lâm Long mà nói so đại đạo kiếm pháp tốt tu luyện nhiều hơn. Chỉ cần nhớ kỹ pháp thiên tượng địa chu ngữ cùng pháp quyết là được. Pháp quyết huyền ảo hay thay đổi, tại nhớ kỹ sau chỉ cần siêng năng luyện tập, không xuất ra một tuần lễ có thể thi triển đi ra. Học xong pháp thiên tượng địa, Lâm Long lập tức lại để cho pháp tương trở về. Pháp tương rất nghe lời nhẹ gật đầu, chỉ là lúc gần đi nói cho Lâm Long, lần trước ôm hắn đùi, nói hắn là đàn ông phụ lòng nữ người đã chết, hơn nữa hóa thành lệ quỷ đến Hoàn Hồ biệt thự báo thù. Bất quá bị hắn đánh chính là hồn phi phách tán. Lâm Long nghe xong chỉ là nhẹ gật đầu, nội tâm không có một điểm ba động. Với hắn mà nói, Diệp Tuyền bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi, có chết hay không cùng hắn có quan hệ gì? Hồn phi phách tán tựu hồn phi phách tán quá, Lâm Long không có khả năng vì nàng thương tâm rơi lệ. Rồi sau đó Lâm Long tiến vào phòng bếp xào rau nấu cơm. Đợi làm tốt, Châu Bàn Tử bọn người lần lượt bị mùi thơm hấp dẫn. Ăn cơm, một đám người lái xe đi trường học, tiến hành hôm nay khoa học tự nhiên cuộc thi. Khoa học tự nhiên đối với Lâm Long mà nói vô cùng đơn giản. Đơn giản tựu là người trong đó khí quan tên gọi là gì? Ước chừng có đa trọng, bình thường cùng chúng độc, là màu gì trong khi 40 phút cuộc thi? Đại bộ phận đều là lựa chọn đề, đối với mọi người mà nói thời gian hay là rất đầy đủ. Thi xong thử Lâm Long tựu bạch khiết các nàng đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn. Mà chính hắn thì là ngồi trên xe taxi hướng Bắc Đại mà đi. Hắn chuẩn bị đi đón Lâm Thiến, thời điểm ra đi lại để cho Châu Bàn Tử đem Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình cũng kế đó. Tiếp đến, dựa theo thời gian, Từ Tuệ kép nàng khả năng cũng cuối kỳ cuộc thi, hơn nữa thi xong chờ ra thành tích, đi vào Bắc Đại cửa ra vào, nhìn xem tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức sân trường. Lâm Long trên mặt hiển hiện tiếu ý, Thanh Hoa Bắc Đại thế nhưng mà hoa hạ nổi danh học phủ. Thanh Hoa chỉ có điều chúng tuyển điểm cao một điểm, Bắc Đại thấp một chút mà thôi, nhưng hai tòa học phủ trên thực tế là không sai biệt lắm. Đang lúc Lâm Long chuẩn bị tiến vào Bắc Đại thời điểm, cửa ra vào hai gã bảo an đem Lâm Long chặn đường xuống dưới. Có lỗi với này vị đồng học, đi học trong lúc không phải bản trường học đệ tử kính xin ở chỗ này đang chờ. Chờ bọn hắn tan học, muốn có việc gấp ngươi khả dĩ nói cho ta biết ngươi tìm ai. Ta gọi điện thoại thông báo. Lâm Long sững sờ, lần trước hắn đến thời điểm bảo an đều không có chặn đường hắn. Lần này bảo an rõ ràng chặn đường rồi, bất quá ngẫm lại cũng thế. Lần trước chính mình đến thời điểm không phải đi học trong lúc. Trong đó còn có rất nhiều đệ tử ra ra vào vào. Bảo an khẳng định cho là mình là Bắc Đại đệ tử. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Long trong nội tâm có cổ mãnh liệt bất an. Loại này bất an càng ngày càng nặng, Lâm Long nhịn không được triển khai thần thức xem xét, lập tức nổi trận lôi đình. Không nói hai lời, đối với hai gã bảo an một quyền đánh ra. Lúc này, lực lượng cường đại trực tiếp lại để cho hai gã bảo an ngay ngắn hướng đều bay ra ngoài. Bay ra 10 mét xa, nện ở trên một cây đại thụ mới dừng lại đến. Sau đó hai người mặt mũi tràn đầy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tựa như chó chết, một người trong đó miệng phun máu tươi, gian nan xuất ra một cái bộ đàm, nói ra, bà ngại đại tình huống có biến. Cửa trường học đã đến cái cao thủ, nói xong, bảo an mắt nhắm lại, trực tiếp đã hôn mê. Lâm Long không để ý đến hai người, mà là đứng tại cửa ra vào quát khẽ nói, người ở bên trong nghe, chính mình đi ra tự thú, hay là muốn ta từng bước đem các ngươi đánh ngã. Thông qua thần thức, Lâm Long chứng kiến bên trong mấy trăm tên võ trang phần tử đã khống chế toàn bộ trường học. Toàn bộ trường học thầy trò đều tụ tập tại trên quảng trường. Quảng trường bốn phía tràn đầy thuốc nổ. Chỉ cần bên cạnh một gã người da đen châm lửa, mấy trên vạn danh sư sinh nhất định sẽ toàn bộ tử vong. Phải biết rằng, nơi này chính là Bắc Đại. Học sinh nơi này đi ra ngoài, hơn phần nửa đều là hoa hạ trụ cột của quốc gia. Nếu toàn bộ tử vong, hoa hạ một đời tuổi trẻ tuyệt đối sẽ xuất hiện đứt gãy. Chuyện này bề ngoài giống như mới vừa vặn phát sinh. Cảnh sát nhận được tin tức giờ phút này còn trên đường. Nguyên nhân gây ra giống như tựu là hoa hạ bắt được thủ lĩnh của bọn hắn. bọn hắn yêu cầu thích phóng thủ lĩnh của bọn hắn, bằng không thì tại một giờ ở trong nhen nhóm thuốc nổ. Lâm Thiến tự ở trong đó, nhưng nàng cùng trên trăm tên xinh đẹp học sinh nữ một mình nhốt tại một gian trong phòng học. Trong đó trên trăm tên đại hán đã cởi y phục xuống. Bọn hắn rất điên cuồng, tự biết lần này chạy trời không khỏi nắng, chuẩn bị trước khi chết thoải mái một tay. May mà chính là bọn hắn vừa mới cởi quần áo. Đối với Lâm Long mà nói, thời gian đầy đủ vô cùng, không ngại cho bọn hắn một cái tự thú cơ hội. Nếu như không tự thú, đợi chút nữa tuyệt đối lại để cho bọn hắn biết đạo hoa hạ không phải bọn hắn có thể tùy tiện đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.